Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Gần nhau cuộc đời lời thề. Lúc này, Ảnh Dã cũng đã đi tới, thấy Bạch cùng Lý Vô Ngạo hai cái, lại là hôn ôm, lại là cười cười nói nói. Ảnh Dã trong mắt đẹp cũng là chảy ra nồng nặc nhẹ nhàng tiếu ý. Hai vị, ở chỗ này ve vãn đâu? Ảnh Dã đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng Bạch. Khẽ cười nói, đẫy đà cao thẳng ngạo nghễ bộ ngực. Hơi phập phồng, hiển hiện ra đường cong xinh đẹp độ cung. Lý Vô Ngạo ánh mắt, hơi lạc hướng Ảnh Dã bộ ngực cái kia hai tòa vô cùng lớn ngọn núi. Mặc dù cách một tầng thật mỏng bằng lụa hung y, Lý Vô Ngạo cũng có thể tinh tường cảm giác được. Bên ngoài yêu mỹ vô cùng tuyết bạch oánh nhuận phong cảnh cùng với vậy tuyệt ngon lệ đích tuyệt vời. Xúc cảm, nhẹ nhàng cười, Lý Vô Ngạo đi tới Ảnh Dã trước mặt, vươn tay ra, cũng sắp Ảnh Dã ôm ở trong ngực. Hơi cúi đầu, ở Ảnh Dã đầu viên ngói trích thủy đỏ tươi môi thơm. Nhẹ nhàng hôn đến, nhìn trong lòng ngọc dung phi hồng, thân thể mềm mại khẽ run, xinh đẹp vô cùng Ảnh Dã. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười nói, làm sao, Ảnh Dã mỹ mi ghen tị, cạc cạc, lão công nhưng là rất mạnh a hát, có muốn hay không ngay tại chỗ biểu diễn một phen, chấm ngoặc kép, tới địa ngục đi, ta đi nghỉ ngơi. Ảnh Dã thấy Lý Vô Ngạo nói xong như vậy lưu. Nhớ tới hôm nay bị Lý Vô Ngạo ăn hết hương diễm tình cảnh, Ảnh Dã một tấm mỹ diễm vô song ngọc dung chính là dâng lên trận trận mê người, sắc mặt ửng đỏ, vươn ngọc thủ nhẹ nhàng đẩy ra Lý Vô Ngạo, giận một câu, Ảnh Dã liền mắc cỡ đỏ mặt, cất bước đi hướng nằm bãi cỏ nghỉ ngơi xa xa mê cùng u quỷ hoàn. Nhìn Ảnh Dã đi ra là cái kia yểu điệu diễm lệ yêu mỹ vóc người, nhớ tới chính mình chưa lâm hạnh Ảnh Dã lúc kiều diễm phong cảnh, Lý Vô Ngạo khóe miệng không khỏi hiện ra một nụ cười, là cười đắc ý, là trù trù đầy chi tiêu ý. Ngây người ở một bên Guren thấy Lý Vô Ngạo một hồi này hướng về phía Bạch cùng Ảnh Dã hai nữ nhân lại là ôm lại là hôn, ngọc dung chi cũng là đỏ bừng không ngớt. Một bên tâm thầm mắng Lý Vô Ngạo hoang đường vô xấu hổ, một bên nhẹ nhàng mại cước bộ cùng Ảnh Dã cùng nhau đi tới nằm mà nghỉ ngơi xa xa mê cùng u quỷ hoàn trước mặt, cũng cùng theo một lúc nằm mềm mại bãi cỏ chi đón ôn hòa ánh mặt trời, hơi bế đôi mắt đẹp cũng nhẹ nhàng nghỉ ngơi. Vô Ngạo, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi một hồi đi, bận rộn một ngày cũng thật mệt mỏi a hát. Bạch đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, trong con ngươi lóe ra yêu kiều tiếu ý, phảng phất tiên nữ một dạng thanh thuần tuyệt mỹ, mỹ diễm vô song. Đồng thời con ngươi ở chỗ sâu trong lại như ẩn như hiện lộ ra chút hứa nhu mị xinh đẹp ý. Thấy Lý Vô Ngạo, tâm mọc lên một có chút cảm giác kinh diễm. Bạch, từ đạt được ngươi sau đó, ta phát hiện, ngươi so với ta lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm, càng thêm mỹ lệ thanh thuần, cũng càng thêm mềm mại đáng yêu vô song. Lý Vô Ngạo nhìn Bạch, ở chỗ sâu trong cánh tay, một con trai đem Bạch ôm vào trong lòng, mãn hàm thâm tình nói rằng, cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, nghe Lý Vô Ngạo thân truyền tới quen thuộc nồng nặc nam tử khí tức. Trắng một tấm tuyệt thế ngọc dung cũng là hơi hiện lên hồng hồng nhuận ánh sáng, hơi thở hồn hền. Bạch khẽ mỉm cười, một đôi cánh tay ngọc nhẹ nhàng nắm ở Lý Vô Ngạo cổ, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, ngươi cho ta thành thật mà nói, khi ngươi lần đầu tiên thấy ta thời điểm, có phải hay không tựa như giữ lấy ta? Lý Vô Ngạo mỉm cười, nghe Bạch thân tản mát ra nồng nặc nữ nhi mùi thơm ngát, trong lòng cũng là vui mừng sảng khoái không ngớt, nhẹ nhàng cười. Lý Vô Ngạo nói ra, Bạch, nói đến không sợ ngươi chê cười. Lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm, thấy ngươi lúc đó mặc dù mặc vụ ảnh thôn ám bộ trang phục, đeo mặt nạ, nhưng là lại không có hầu kết. Hơn nữa, ngươi yểu điệu vóc người, cũng cho dư ta rất lớn đánh vào thị giác. Cho nên, lúc đó, ta tựa như muốn ngươi làm ta bộ phận, thậm chí nữ nhân. Bạch mỉm cười, ngọc thủ ở Lý Vô Ngạo cổ, hơi vuốt ve một, há mồm hắc lấy ấm áp hương thơm khí độ, nhẹ giọng nói ra, nếu như ta là một người xấu xí đâu, lúc đó ngươi không phải còn không nhìn thấy ta chân chính dung mạo, liền quyết định muốn ta rồi không? Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, hơi cúi đầu, ở trắng mỹ diễm vô song gò má chi, nhẹ nhàng hôn một cái, nói ra, bằng vào trực giác của ta, ta lúc đó cũng biết, ngươi nhất định mỹ diễm vô song, khuynh quốc khuynh thành, đương nhiên, vạn nhất đem ngươi mặt nạ vạch trần sau đó, ngươi tôn vinh bất kham mắt thấy, thế nhưng, ta cũng sẽ đem ngươi thu làm bộ, bởi vì, bằng vào nào đó vị danh cảm giác, ta cũng biết, kinh nghiệm của ngươi, khẳng định không giống bình thường, ở trình độ nào đó mà nói, ngươi cũng là một cái số khổ nữ hài, một cái cần a hộ nữ hài, mà không phải một cái tự biết chấp hành mệnh lệnh giết người công cụ. Chấm ngoặc kép, nghe Lý Vô Ngạo nói như thế, từ nhỏ trong nhà liền xảy ra mạc đại thảm kịch bạch. Trong lòng run lên, trong mắt đẹp, hiện lên hồng quang, nhẹ nhàng được sẽ giọt lệ tới. Cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, cảm thụ được Lý Vô Ngạo đích thực thành, Bạch cảm động không thôi, nhẹ giọng nghẹt ngào nói ra, Vô Ngạo, cảm ơn ngươi, nếu như không gặp được ngươi, chỉ sợ, ta mãi mãi cũng sẽ biết, chỉ là một không có cảm tình công cụ mà thôi, là ngươi, cho ta tân sinh, ở ta rất tiểu thời điểm, nhà ta, quả thực xảy ra cực kỳ thê thảm sự tình, muốn không muốn ta nói cho ngươi biết. Lý Vô Ngạo vươn tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt trắng mềm mại vai, nhẹ giọng an ủi, Bạch, đi qua sự tình, cũng không cần nói ra đi. Những vết thương kia tâm chuyện cũ, cũng làm cho nó tùy phong rồi biến mất. Bây giờ cùng tương lai, mới là chúng ta theo đuổi vui sướng thời gian. Người cả đời này, chính là muốn hạnh phúc vui sướng. Không phải sao, vì sao luôn phải về nhớ lại qua lại bi thống từng trải đâu. Bạch khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, ngươi nói rất đúng, chúng ta xem trọng, là bây giờ cùng tương lai, chuyện cũ như nước chảy, không đáng hoài niệm, để nó tùy phong biến mất đi. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tự tay nhẹ nhàng vuốt thuận lấy Bạch vai chi. Rối tung mà đến ba thiên nhu thuận tóc đen, mỉm cười, nói ra, Bạch, ngươi nói đúng cực kỳ, không nên thương tâm, được không? Cười rộ lên, chúng ta cộng đồng đối mặt bây giờ cùng tương lai, cộng đồng truy tầm cái kia sinh mạng vui sướng cùng chân đế. Ở Lý Vô Ngạo khéo chi, Bạch cũng không suy nghĩ thêm nữa khi còn bé bi thảm đã trải qua. Mà là lần nữa đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, lộ ra oánh oánh mỹ lệ tiếu ý, khóe mắt trong cũng tràn ra vài giọt trong suốt thanh lệ. Nhưng mà một lần này nước mắt cũng là hoan hỷ chi lệ, hạnh phúc chi lệ, cũng là cáo biệt những ngày qua bi thống chi lệ. Vô Ngạo, gặp phải ngươi là đời ta nhất nhất hạnh phúc sự tình, thật muốn vĩnh viễn cùng như ngươi vậy. Vĩnh viễn chẳng phân biệt được cách. Bạch nhẹ nhàng nằm ở Lý Vô Ngạo trong lòng, ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt Lý Vô Ngạo cổ, mang theo hạnh phúc vui sướng tiêu ý, nhẹ giọng ôn nhu nói rằng, Bạch, ta cũng là như vậy, yên tâm, chúng ta sẽ biết vĩnh viễn sống chung một chỗ, hạnh phúc vui sướng thẳng đến vĩnh hằng mỹ mãn. Lý Vô Ngạo ôm thật chặt trong lòng khi còn bé bởi vì bản thân băng thuẫn huyết kế giới hạn mà gián tiếp hại chết mẫu thân mỹ lệ nữ tử. Nghe nàng thân quen thuộc mùi thơm ngát, trong lòng cũng là ngọt ngào vô cùng kích động, Mãn Hàm thâm tình nói rằng, giờ khắc này, ở Lý Vô Ngạo trong lòng, cùng Bạch giống nhau, đều là trong suốt trong vắt không gì sánh được. Không có dục vọng, không có bi thương, không có u buồn, có, đều là ôn nhu ngọt ngào, cảm động ấm áp, cảm giác tuyệt vời, đều là gần nhau trọn đời, bất ly bất khí hoàn mỹ lời thề, đều là ôm người ta, hạnh phúc vui sướng mỹ lệ ước mơ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.